Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, Mỹ nhân sư phụ đẹp như tiên. Ba người đi ra phố đi bộ lúc, mỗi cá nhân trên người đều treo to to nhỏ nhỏ cái túi. Bên trong chứa theo từ trong ra ngoài quần áo, châu báu đồ trang sức, đồ trang điểm loại hình đồ vật. Thiên Diện tiêu phí gần 10 triệu, đối mặt Diệp Thiên ba người loại này hào sảng khách hàng lớn. Mỗi đi ra một nhà cửa hàng lúc, chủ cửa hàng đều sẽ cung kính khách khí, cười rạng rỡ hoan nghênh ba người. Lần sau lại đến, trong xe, Thiên Diện cùng Nhan Như Xương hai nữ cũng còn đắm chìm trong mua sắm niềm vui thú bên trong. Hai nữ líu ríu nói các loại hàng xa xỉ thuộc loại phẩm chất cùng nơi sản sinh, hoàn toàn coi Diệp Thiên là thành không khí. Diệp Thiên cũng rốt cục ý thức được, Nhan Như Xương căn bản không phải chính mình tưởng tượng bên trong. Như thế băng lãnh như xương, bất cận nhân tình, chỉ cần vừa thấy được các loại đẹp mắt y phục cùng danh quý hàng xa xỉ, thì lập tức mắt nổi đom đóm, hận không thể đem ôm vào lòng. Lúc này nghe lấy Nhan Như Xương cùng Thiên Diện trao đổi một loại nào đó mặt nạ sử dụng tâm đắc, càng là Diệp Thiên ra kết luận, Nhan Như Xương cũng là phá của đàn bà, cùng Nhan Như Tuyết không có sai biệt. Diệp Thiên khổ cực cau mày, chỉ mong Nhan gia ba mỹ nhân bên trong lão tam, Nhan Như Mộng không có lão đại lão nhị phá của như vậy. Thông qua mua sắm chuyện này, còn để Diệp Thiên minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân ở giữa ân oán, không có tới một lần điên cuồng cộng đồng mua sắm không thể tiêu trừ. Nếu có, vậy liền một lần nữa. Mấy giờ trước, Thiên Diện cùng Nhan Như Xương quan hệ thế như thủy hỏa, không hợp tính, mà bây giờ lại lẫn nhau rúc vào ghế sau xe phía trên. Nói vô cùng tư, mật thoại đề, thỉnh thoảng phát ra trận trận như chuông bạc tiếng cười duyên. Thiên Diện xe Ferrari, căn bản là không có cách dung nạp hôm nay mua được tất cả vật phẩm. Chỉ có thể thuê một chiếc xe, đưa đến chuyển phát nhanh công ty, lại từ chuyển phát nhanh công ty vận chuyển hội Giang Thành. Tại chuyển phát nhanh công ty ngoài cửa, nhìn lấy chồng chất như núi các loại hàng xa xỉ, Diệp Thiên không còn gì để nói. Mà Thiên Diện thì ôm Diệp Thiên cổ, lộ ra như hồ ly giàu hoạt mị, cười, Diệp Thiên ca ca, không cần lo lắng, ta có là tiền, căn bản không cần ngươi dưỡng ta, về sau ta nuôi dưỡng ngươi cũng không có vấn đề gì. Ta không ăn bám, ta cũng không phải mềm nam, ta là sắt thép thẳng nam, mà lại là inox. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu liên tục, nói chuyện. Hướng xe đi đến, Thiên Diện lại chạy chậm lấy, hấp tấp cùng lên đến, một mặt đồng tình thương hại cảm khái nói, thật sự là đáng thương a, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, chỉ tiếc một phần cũng không thể động, tất cả đều rơi vào ngươi mỹ nhân sư phụ hầu bao. Ai, mỹ nhân sư phụ cũng thật sự là, một tháng mới cho ngươi 1.000 cái đồng bạc làm tiền tiêu vặt. Thật sự là làm khó ngươi, khác hết chuyện để nói a. Diệp Thiên có chút không cao hứng hồi một câu, đây là ta cam tâm tình nguyện, không có mỹ nhân sư phụ năm đó dạy bảo, nào có ta hôm nay, cho dù là đem mệnh ta hiến cho nàng, ta cũng không một câu oán hận, chỉ là cái gì? Thiên Diện hiếu kỳ truy vấn. Diệp Thiên cười khổ nói, chỉ là tháng này hắn chả không cho ta tiền tiêu vặt, tháng trước liền không có cho. Thiên Diện cười khanh khách lên tiếng, lấy ngươi bản sự, đến tiền con đường nhiều như vậy, mỹ nhân sư phụ cho ngươi 1.000 cái đồng bạc, đơn giản là ý tứ một chút mà thôi, nàng thích cho thì cho, không cho là xong, có muốn hay không ta cho ngươi cái 1,8 triệu. Sau khi lên xe, Thiên Diện chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Nghiêng đầu qua, hiếu kỳ hỏi bên người Diệp Thiên, người thường nói mỹ nhân sư phụ, mỹ nhân sư phụ, nàng đến cùng có nhiều đẹp, nói đều rất muốn gặp nàng một lần. Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Nhan Như Sương cũng bị Thiên Diện lời này câu lên hứng thú, vảnh tai chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp, không cách nào hình dung loại kia mỹ. Diệp Thiên híp mắt, tìm kiếm trí nhớ chỗ sâu liên quan tới đối mỹ nhân sư phụ ấn tượng. Trầm ngâm một lát sau, mới rất nghiêm túc mở miệng nói, đẹp đến mức không giống đến từ cái thế giới này. Nàng tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng, chung quanh tất cả nhân vật, trang cảnh, tất cả đều thành nàng vật làm nền. Ở trên người nàng, hoàn mỹ thuyết minh ra đẹp vô cùng hạn. Tóm lại, đây là một cái mỹ đến không tưởng nổi người. Thiên Diện ai ai thán một tiếng, trợn trắng mắt, thôi đi, nói như thế trừu tượng, bảo bảo não tử không dùng được. Không thể nào hiểu được lời này của ngươi ý tứ. Ta luôn luôn cảm thấy mỹ nhân sư phụ đẹp đến mức tựa như đến từ trên trời thần nữ, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Diệp Thiên ngữ khí thâm trầm, mang theo cung kính thành kính ý vị. Ta 5 tuổi năm đó lần đầu nhìn thấy nàng, ngõ cổ, mưa bụi, hoàng hôn giang nam ý cảnh, tại nàng làm nổi bật dưới, giống như thân thể trong mộng. Ta theo 5 tuổi lên, bắt đầu đi theo bên người nàng. Chỉnh một chút thời gian 10 năm, 5 tháng dấu chân cũng không có ở trên người nàng lưu phía dưới bất luận cái gì dấu chân. Nàng dường như căn bản sẽ không lão. Khoác lác, Thiên Diện chu kiều nộn tiểu, miệng liên tục trợn trắng mắt, căn bản không tin tưởng Diệp Thiên lời này. Ngươi nói như vậy, đơn giản là trong mắt người tình biến thành Tây Thi chứ sao? Xe chạy ra một đoạn lộ trình về sau, Thiên Diện lại rất bát quái hỏi, Nhan gia ba mỹ, Tô mỹ nhân, Mễ Tuyết Nhi loại hình, Khuynh Thành tập đoàn tất cả mỹ nữ cùng nhau, có thể hay không cho ngươi mỹ nhân sư phụ so sánh? Ta là ý nói dung mạo phương diện. Diệp Thiên chậm lại tốc độ xe, suy nghĩ một lát sau, mới rất thận trọng đáp lại nói, không thể so sánh. Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ, cố nhiên là trong nhân thế ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, nhưng mỹ nhân sư phụ đẹp, lại là một loại khác mỹ. Loại kia đẹp, chính là, nàng cả người đều là vì mỹ mà sinh, bản thân thì mỹ đến cực hạn, không cần trang sức vật, đồ trang điểm tân trang, toàn bộ thiên địa cũng chỉ là triển lãm cá nhân hiện mỹ một cái phụ trợ. Mà nhân gian mỹ nữ đẹp thì đi qua quá nhiều tân trang. Đúng lúc này, Diệp Thiên thân thể run lên, thức hải bên trong một trận kịch liệt ba động, một tia ý niệm dường như theo xa xôi thiên bên ngoài truyền đến. Sau đó oanh một chút, tại thức hải bên trong nổ vang, xú tiểu tử, tính ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công vi sư năm đó đối ngươi như vậy yêu thương. Đây là mỹ nhân sư phụ thanh âm. Diệp Thiên nhất thời thần sắc biến đổi lớn, mà khi hắn lần nữa tập trung ý niệm tiến nhập thức hải lúc, mỹ nhân sư phụ truyền đến ý niệm đã hoàn toàn biến mất, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại, tựa như chưa từng xuất hiện qua một dạng. Mà hoài yêu linh hồn thì tại vừa mới ý niệm trong bảo tạc, một khỏa yếu đuối linh hồn bị cứ thế mà chấn động đến phân mảnh, kêu rên liên tục. Rất nhanh hoa yêu linh hồn lại lần nữa phục hồi như cũ như lúc ban đầu, co do thân thể lơ lửng trong hư không, toàn thân run rẩy không thôi, run run rẩy rẩy cho tới bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thu đến to lớn kinh hãi rất rung động. Hiển nhiên mỹ nhân sư phụ ý niệm cũng không muốn đem hoa yêu linh hồn mạt sát. Nếu không lời nói, hoa yêu linh hồn đã tại vừa mới rung động bên trong biến thành cho bụi. Chủ nhân, vừa mới ý niệm, quá mạnh, quả thực không phải người. Hoa yêu linh hồn ấp úng run giọng nói ra nàng lúc này chân thực cảm giác thụ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.